Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 57, chương 57, thành phá. Xuất hiện tại Mai Sơn tiệm thuốc đám người này, mặc dù nhân số không nhiều, lại từng cái đều là cao thủ. Không đề cập tới vây công Trần Tứ Long, Triệu Bình Thác bốn vị nội khí cảnh giới cao thủ, liền xem như người khác, cũng không phải kẻ vớ vẩn. Đối mặt bọn này hổ lang hạng người, võ nghệ thưa thớt Mai Sơn tiệm thuốc đám người, làm sao có thể địch? Bất quá thời gian ngắn ngủi, tiệm thuốc trước sân sau đã là thây ngã khắp nơi trên đất. Chân cụt tay đứt, không biết bao nhiêu người rú thảm không thôi. Còn thừa người, dọc theo từng cái sụp đổ vách tường chỗ thủng hướng ra ngoài phi nước đại. Gào thét mưu toan hấp dẫn bên ngoài người chú ý. Thu hoạch được cứu viện. Thật tình không biết, bọn hắn cách làm này vừa vặn dễ dàng bị nhằm vào. Coi như chạy ra một khoảng cách người, cũng sẽ bị người đuổi kịp giết chết. Quần áo không chỉnh tề Thạch Thiếu Du đi theo hay vị lão sư phó sau lưng. Chính một mặt kinh hoàng thừa dịp đêm tối ra bên ngoài chạy trốn. Bọn hắn một nhóm vốn có 7 người, chờ đến tránh thoát tiệm thuốc bên trong giết chóc, liền chỉ còn lại 3 người bọn hắn. Bất quá chạy trốn hy vọng đang ở trước mắt. Chỉ cần bọn hắn có thể vượt qua trước mắt đầu này sau ngõ hẻm, sống sót khả năng liền sẽ tăng nhiều. Đát, mắt nhìn thấy liền muốn đi tới sau ngõ hẻm cuối cùng. Phía trước nhất người kia lại đột nhiên ngừng lại bước chân. Thân hình run rẩy nhìn về phía trước, đang ảm đạm đi dưới ánh trăng. Một vị khoanh tay, dựa vào lấy vách tường bóng người dù bận vẫn ung dung ngăn cản bọn hắn đường đi. Hảo hán, chúng ta chỉ là tiệm thuốc làm công. Lý sư phó nửa đời người đều tại Mai Sơn tiệm thuốc lăn lộn. Có thể nói không có Mai Sơn tiệm thuốc, liền không có hắn. Nhưng lúc này, hắn lại gấp gấp rũ sạch mình cùng tiệm thuốc quan hệ. Ôm hai tay hướng đối phương cầu xin tha thứ. Mặc kệ các ngươi là vì sao tìm tới cửa, đều cùng bọn ta không quan hệ. Còn xin giơ cao đánh khẽ, bỏ qua cho chúng ta một mạng. Chúng ta vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích a. A, phía trước người kia thân hình lay động, từ trên tường đứng lên, tiếng nói gảy nhẹ mở miệng, nếu như các ngươi không đi con đường này, buông tha cũng liền buông tha. Đã các ngươi xuất hiện tại trước mắt ta, lại thả các ngươi một ngựa, cũng quá không nói được. Ai, chỉ có thể oán các ngươi quá không may. Đi đâu bên trong không tốt, hết lần này tới lần khác đi ta trông coi địa phương. Lý sư phó, cẩn thận, đối phương vừa mới nói xong, Thạch Thiếu Du đã phát giác không ổn, gấp giọng hét lớn, thế nhưng, hắn nhắc nhở, vẫn như cũ là đã quá muộn. Xì, hàn quang lóe lên, đối diện bóng tối bên trong người kia trên tay đột nhiên lộ ra một cái hình móng binh khí. Trong nháy mắt xẹt qua lý sư phó cổ họng, tốc độ của hắn cực nhanh. Lý sư phó mặc dù đã từng luyện võ qua nghề, nhưng căn bản không kịp né tránh, chỉ cảm thấy cổ họng mát lạnh, toàn thân khí lực liền trong nháy mắt tán đi. Trong bóng đêm, từ nơi cổ họng phun ra chảy máu dịch tựa hồ cũng thay đổi thành màu đen. Trong hư không trôi nổi, bắn tung tóe, lộ ra cỗ thê lương mỹ cảm. Người kia tựa hồ càng thích hoan loại này cảnh sắc, bốc lên lục quang, hai mắt hơi hơi nheo lại, đem nhuốm máu móng vuốt thép đặt ở bên miệng, nhỏ nhỏ liếm láp. A, Thạch Thiếu Du bên cạnh Trương sư phó đột nhiên kêu sợ hãi, vốn là bối rối tinh thần trong nháy mắt sụp đổ, thần sắc điên loạn hướng phía đường tắt cuối cùng chạy đi. Toàn vẹn không để ý người kia chặn đường. Hắc hắc, người kia thân hình một bên, mặc cho Trương sư phó phi nước đại mà qua. Chỉ là tại hắn thân hình đưa lưng về phía chính mình thời điểm, trên hai tay móng vuốt thép điện thiểm mà ra. Phốp, cái kia móng vuốt thép xé mở thân thể, từ nhục thân bên trong lộ ra đen xì một vật. Vừa mới xuất hiện một sát na kia, vật kia tựa hồ còn hơi hơi nhảy lên. Trái tim, Trương sư phó trái tim bị người đào đi ra. Mắt thấy cái kia không có trái tim Trương sư phó còn tại phi nước đài. Lại tại đường tắt cuối cùng lảo đảo ngã xuống đất. Vươn về trước hai tay từ đầu đến cuối đều không thể từ trong đường tắt lộ ra đi. Thạch Thiếu Du trong lòng không khỏi hoàn toàn lạnh lẽo. Tiểu tử, là chính ngươi động thủ, hay là ta tự mình đến? Người kia cười lạnh, móng vuốt thép hất lên, treo ở phía trên trái tim liền bị ném ở góc tối bên trong. Không thấy bóng dáng, mặc dù không thấy mình sắc mặt, nhưng Thạch Thiếu Du cũng rất rõ ràng. Chính mình khẳng định mặt không có chút máu. Ta liều mạng với ngươi. Gầm lên giận dữ, Thạch Thiếu Du vận khí xách quyền liền hướng phía đối phương hung hăng đập tới. Mặc dù hắn dùng hết toàn lực, nhưng trong lòng thì một mảnh bi thương. Dừng ngao, một tiếng khinh thường cười lạnh, người này trước mặt cất bước dựa vào đến. Một móng duỗi ra, liền đã vượt qua Thạch Thiếu Du cánh tay, trượt hướng hắn cổ họng, móng vuốt thép băng lãnh hàn khí cơ hồ kề sát da thịt. Thạch Thiếu Du thân hình siết chặt, ngay tại cho là mình muốn bước hai vị sư phụ theo gót thời điểm. Người trước mắt này sắc mặt đột nhiên thay đổi, thân hình trong nháy mắt nhanh lùi lại. Bành, một cây đen nhánh côn bổng tới nhanh như điện chớp, xuyên qua đối phương đang đứng, đụng vào một bên trong vách tường, sâu đến vài thước. Người nào? Móng vuốt thép lưu thất hai mắt nheo lại, thân hình giống như sù lông lên con báo, gắt gao nhìn chằm chằm đường tắt phía sau. Hô, hắn lời còn chưa dứt, lại là một đoàn đen xì cái bóng đập tới. Chết! Lưu Thất sắc mặt siết chặt, thân hình xoay tròn lấy nghênh đón tiếp lấy, song chảo như song long tham châu, bỗng nhiên bắt cái kia đánh tới bóng đen. Không đúng! Bành! Lưu Thất bước ra rút lui, cúi đầu hướng phía dưới chân bóng đen nhìn lại, sắc mặt không khỏi biến đổi. Thạch đầu, cái này đánh tới vật thể, lại là tại tiệm thuốc bên trong dọn bãi đồng bọn. Cái này tên là Thạch Đầu Nhân, một thân ngạnh công, rất là bất phàm, nhưng lúc này, người này lại xương ngực lõm xuống, lại bị chính mình thọc hai cái, chết không thể lại chết. Lăn đi! Không đợi Lưu Thất từ trong lòng trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, một cái cường tráng thân ảnh liền từ trong ngõ tắt lao đến. Điên cuồng sông mà đến Tôn Hằng đạp địa, run thân, vỗ tay, đại ngã bi thủ ầm vang đánh ra. Cao thủ! Lưu Thất đôi mắt co rụt lại, thân hình quay mồng mồng, trong tay binh khí kỳ dị kim long bắt liền một mạch run run. Từng chiếc móng vuốt thép bách khai kình phong, đón lấy đối phương song trưởng. Hắn có tự tin, chỉ cần đối phương bị chính mình song chảo cuốn lấy, liền có thể tại thứ nhất thời gian đem đối thủ đôi cánh tay lột ra gọt cốt. Bành, trưởng chảo đụng nhau, Tôn Hằng thân hình không thay đổi, Lưu Thất lại sát mặt đất rút lui hơn trưởng. Hai tay run rẩy, đây không có khả năng. Đối phương chỉ là huyết nhục chi khu, làm sao có thể cùng mình móng vuốt thép chống lại. Tôn Hằng, Thạch Thiếu Du ngơ ngác nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện bóng người. Trong đầu còn chưa lấy lại tinh thần. Là ta, Tôn Hằng lung lay cổ tay. Mặc dù có cái kia không sợ đao binh thủ sáo, nhưng này sợi chấn động lực, nhưng như cũ không nhỏ. Đợi chút nữa ngươi đi mau. Ta trước tiên cản lại. A, đừng nói nhảm, không có thời gian. Quay đầu nhìn lại, tiệm thuốc nơi đó đã dấy lên hung hăng đại hỏa. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Triệu Bình Thác sợ cũng đã bị người giải quyết. Tới lúc đó, cái kia bốn vị nội khí cao thủ đưa ra không đến. Bất luận gặp được cái nào, Tôn Hằng cũng không nắm chắc chút nào. Đối diện Lưu Thất ngừng lại thân hình, sắc mặt băng lãnh nhìn thẳng Tôn Hằng, là ngươi giết Thạch Đầu. Thạch Đầu, chỉ có thể trách hắn vận khí không được. Tôn Hằng ánh mắt đảo qua trên mặt đất thi thể, tiếng trầm hừ lạnh, hắn ngăn lại ai không tốt. hết lần này tới lần khác ngăn lại ta đường đi. Ngăn lại ta đường thì cũng thôi đi, còn không biết tự lượng sức mình hướng ta xuất thủ. Hắn tự tìm đường chết, khó nói ta còn muốn khách khí hay sao? Tốt, tốt, móng vuốt thép hai mắt nheo lại, hung hăng nhìn chằm chằm Tôn Hằng. Nghĩ không ra, Mai Sơn tiệm thuốc lại còn có ngươi thế này một vị cao thủ. Cao thủ không tính là, nhưng giết mấy cái đạo phỉ còn không đáng kể. Tôn Hằng hít sâu một hơi, thập tam hoành luyện vận chuyển toàn thân, đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cất bước hướng phía đối phương bước tới. Tình huống khẩn cấp, nhưng không có thời gian cùng hắn nói nhảm. Thạch Thiếu Du, ngươi đi trước, muốn đi, mơ tưởng. Lưu Thất bay nhào mà đến, lạnh giọng gầm thét, ngươi hay là trước tiên quản tốt chính ngươi đi. Tôn Hằng thân hình liên tiếp bạo khởi, toàn lực ứng phó thập tam hoành luyện để cho hắn ra thịt lộ ra cỗ đen nhánh kim loại màu sắc. Tay phải vừa tăng, trên cánh tay cơ bắp nâng lên, đen gân xanh ẩn chứa to lớn cự lực, đơn trường trước kích, một cỗ hình đinh ốc khí tràng, đã qua gắt gao khóa chặt Lưu Thất, đại ngã bi thủ ma trưởng đại xuất bi, kim long tham trào. Đánh ra trước Lưu Thất hô hấp trì trệ, không kịp ngăn cản Thạch Thiếu Du, thân hình co rụt lại bắn ra, giống như cuộn mình mãng xà đột nhiên bạo khởi, song chảo mang theo gào thét kình phong, đột nhiên đâm vào Tôn Hằng tay phải phía trên, bành, báo táp kình khí, tại trong đường tắt quanh quẩn, Tôn Hằng thân hình ngửa ra sau, ngừng lại bộ pháp, mà cái kia Lưu Thất. Nhưng là xoay tròn lấy hướng phía sau nhanh lùi lại, choáng đầu hoa mắt bên trong, liền liền tay trái móng vuốt thép, cũng không biết rơi xuống đến nơi đó. Lại đến, Tôn Hằng hai mắt nhíu lại, cưỡng ép đè xuống thể nội tuôn ra khí huyết, gấp đạp mấy bước, lần nữa một chưởng vỗ ra. Ba, lần này tiếng vang không còn là thế lực ngang nhau, Lưu Thất cánh tay một chiết, kêu thảm một tiếng. Liền hướng phía sau nhanh lùi lại, oanh, nơi xa liệt diễm tuôn ra, tiếng vó ngựa chấn động phía chân trời, tặc nhân vào thành, tặc nhân vào thành, giết, như là như sóng biển tiếng rít từ đằng xa vang lên, để cho Tôn Hằng sắc mặt trắng nhợt, rốt cuộc không lo được đánh giết trước mặt đối thủ, tuyển một cái phương hướng, bỗng nhiên xuyên qua, thể loại giã sử, kiếm hiệp. Quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.